Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã có cậu này rồi, thì mày giao món thịt chó đó cho cậu ấy làm đi. Nói xong, bà ta hướng về người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong và nói. Món ăn này, mình ăn ngay tại sân mới thích hơn anh nhỉ. Người đàn ông quay lại, thì ra ông ta là Ba Minh. Nghe hỏi, ông ta miễn cưỡng đáp. Cũng được. Mình vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt nhất là chị không nên để cho mấy người làm ở ngoài này. Anh chị cứ yên tâm, mình chỉ có đám mình thôi. Nào, mời cùng ngồi quanh bàn đá này đi. Trong lúc cậu gì đó đang gói thịt tới đây, ta bày lên bàn rồi đưa ra bếp lò sau nhé. Tên đàn em của Ba Minh đặt chiếc giỏ lên trên bàn. Vừa định mở ra thì đã bị bà Lệ Thủy ngăn lại. Không, không, không. Vinh dự này phải để cho anh Ba chứ. Ba Minh cười rất gượng. Ai nấu cũng được mà, đâu có hề gì. Ông ta nói thế, nhưng vẫn đưa tay mở dây cột giỏ ra. Gói khá lớn, lại cột hơi kỹ, nên cũng đã phải mất gần nửa phút, ông ta mới mở bung được cái lớp bọc bên ngoài ra. Vừa nhìn thấy vật ở bên trong, thì Ba Minh đã kêu thét lên. Trời ơi! Trước mặt của ông ta và mọi người là một chiếc đầu lâu người, chứ không phải là con chó, mà cũng không phải là cái đầu lâu bình thường. Bởi tuy đã nằm rời thân thể, nhưng đôi mắt của cái đầu ấy thì vẫn còn chớp mắt như là một người sống. Bọn thủ hạ của hắn do đứng ở bên ngoài nên đã nhanh chân chạy đi. Còn Ba Minh thì đã cứng đờ người một chỗ. Tuy nhiên cũng chỉ chạy được mấy bước rồi chẳng hiểu bị gì mà đã đều bị đứng khựng lại như là bị chôn chân xuống dưới đất. Ba Lệ Thủy bỗng nhiên đứng phá lên cười. Lũ giết người mà cũng biết sợ xác chết hay sao? Nghe cái giọng của bà là lạ. Bà Minh bỗng sững người lại rồi lắp bắp hỏi. Chị Thủy, có phải là chị hay không? Bà Lệ Thủy vẫn giọng cười khác thường. Nếu không phải thì là ai? Trước tiên, hãy nhìn vào cái đầu lâu kia xem. Đó là ai đã? Bà Minh nhìn xuống một lần nữa, thì lần này còn thét lên kinh hoàng hơn lần trước. Lily! Rõ ràng cái đầu của bà Lily đang ngồi nhìn ông với đôi dòng lệ đang tuôn trào ở hai bên khóe mắt. Bà mình vồ lấy và ôm đầu lâu vào trong lòng. Vừa khi ấy thì có một tiếng rú lạ thường cất lên từ đầu lâu ấy. Và bà mình cũng đã bật ngửa ra đằng sau, buông rơi cả chiếc đầu lâu đang lăn lóc ở dưới đất. Bọn đàn em của hắn thì nhìn rõ mọi diễn biến vừa đã xảy ra. Cả bọn chúng đều líu hết cả lưỡi, muốn kêu lên mà cũng không sao có thể mở miệng được. Cho đến khi bà Lệ Thủy vụt đứng lên, tiến về phía của chúng và cất tiếng hỏi. Đứa nào làm hư thắng xe của Hoàng Lộc? Vừa hỏi, bà ta vừa chỉ thẳng vào một tên gọi là Hùng Sùi. Chính mày có phải không? Tên này vừa mở miệng định chối, thì bỗng hắn thét lên một cách đau đớn. Nhìn lại thì đã thấy miệng của hắn đầy máu, một phần lưỡi của hắn đã bị rơi xuống dưới đất. Những tên còn lại thì khủng hoảng, nhưng cũng đành phải đứng như trời trồng. Cho đến khi bà Lệ Thủy hỏi tiếp. Thằng nào đã bỏ thuốc mê vào ly nước cho vợ của Hoàng Lộc uống? Vừa mới nói xong, thì bà đã giương thẳng tay tát vào hai má của tên đàn em năm gà. Lại một cái lưỡi nữa đã rơi ra cùng lúc với cả tiếng kêu thảm thiết của tên nọ. Đến lượt Ba Minh, nãy giờ ông ta đã thất kinh hồn vía, vừa run vừa muốn chạy trốn, nhưng cũng là lúc bị gọi tên. Tụi nó chỉ là tay sai, được chủ nhân sai đâu thì làm đó. Còn ông, ai đã sai bảo ông? Ai đã bắt ông làm như vậy? Ông lý giải là do sợ con gái của mình không lấy được chồng giàu có phải không? Cho nên ông đã bằng mọi giá phải loại đối thủ của mình. Hành động đó của ông đã khiến cho người phụ nữ chót yêu ông mà cả đời phải chịu hy sinh, chịu tật nguyền do ông đã uống nhầm phải phước phá thai. Rồi vì ông mà bà ta đã phải chịu cảnh xa chồng. Do người đàn ông kia không thể nào chịu nổi cái cảnh vợ của mình đã mê một tay trùm xã hội đen như ông. Bây giờ bà ấy đã chết bởi biết ông gây ra tội ác tày trời này. Ông còn muốn gì nữa? Còn đứa con gái của ông sắp về nước phải không? Bà mình đã gào lên van lơn. Đừng, xin đừng hại tới con của tôi. Mọi tội lỗi là do tôi. Con gái tôi không biết gì hết. Nó cũng không muốn làm theo tội ác của tôi đâu. Ông ta vừa cử động tay chân được, thì cũng là lúc cái đầu lâu của bà Lily tự nhiên lăn đến dưới chân của ông. Thuận tay, ông ta cúi xuống ôm lấy mà khóc nức nở. Nhưng lạ lùng thay, Bỗng nhiên ông ta phát chu lên một tiếng thật là dài, thật kinh khủng, rồi phóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net